Xuyên thư cá mặn tu tiên siêu vui sướng. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏi, một giấc ngủ dậy, phát hiện mình đang ở trên một tòa đài cao xa lạ. Bị một đám nam nữ mặc n đồ cổ trang xa lạ ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm. Là cảm giác gì? Giang Ngư còn chưa kịp có cảm giác gì. Đứng đối diện nàng, một thiếu nữ áo trắng diện mạo tú mỹ tuyệt luân. Ánh mắt như băng tuyết cũng nhìn chằm chằm cô. Giọng nói cũng trong trẻo sâu thẳm như băng như tuyết. Giang sư tỷ, vì sao ám toán ta? Giang Ngư, không cho một cái tóm tắt sao? Tình cảnh trước mắt, không khó đoán ra. Câu, Giang sư tỷ, này là gọi mình. Cô lại nhìn kỹ, những quần chúng vây xem ở dưới đài kia. Cũng dùng ánh mắt phẫn nộ thống hận nhìn mình. Giang Ngư theo bản năng véo mình một cái. Tê, đau, cô lẩm bẩm nói. Tôi không phải đang nằm mơ chứ. Ngũ cảm của người tu tiên vô cùng nhạy bén. Thiếu nữ áo trắng nghe được lời này. Nhíu mày, ngươi, lại nghe Giang Ngư hô đau một tiếng. Cả người mềm như bông mà ngã xuống. Cơ Linh Tuyết, nàng ta trầm mặc một lát. Thu hồi Linh Kiếm, nhìn phía nơi nào đó. Thỉnh chấp pháp trưởng lão định đoạt. Giang Ngư vốn dĩ muốn giả bộ ngất xỉu. Cô không biết tại sao mình lại xuất hiện ở một nơi giống như đấu trường. Mặc kệ là hoàn cảnh, hay là người xung quanh, cô không quen biết ai cả. Trực giác làm cô cảm thấy mình đừng nói những lời không nên nói. Trước tiên cô chuẩn bị giả bộ bất tỉnh, đối phó cho qua chuyện khó khăn trước mắt. Ai ngờ vừa mới véo mình một chút, lại giống như đã mở ra chốt đau đớn của thân thể. Trong nháy mắt xuất hiện đau đớn kịch liệt, làm cho sắc mặt của cô trắng bệch, không chịu nổi hôn mê bất tỉnh. Giang Ngư nằm mơ hai giấc mộng. Mộng đầu tiên là văn phòng quen thuộc của cô. Sau khi tăng ca suốt đêm, rốt cuộc hoàn thành yêu cầu của bên đối tác, người phụ nữ thở phào một hơi, lộ ra tươi cười nhẹ nhàng. Bởi vì thật sự quá buồn ngủ, cô ấy quyết định ghé vào chỗ ngồi nghỉ ngơi trước một chút. Kết quả rốt không tỉnh lại nữa. Một giấc mộng khác là hai bóng người một xanh một trắng rằng co trên đài cao. Người áo xanh không địch lại, sắp bị thua, đột nhiên khí thế trên người bành trướng, trường kiếm đâm thẳng về phía mệnh môn của thiếu nữ áo trắng. Mắt thấy người mặc áo trắng sắp bị thương ảnh hưởng đến tính mạng, trên người thiếu nữ áo trắng sinh ra một đạo kiếm quang, ngăn cản sát chiêu của người áo xanh, cũng đánh bại người này. Chiến đấu kết thúc, Giang Ngư mới thấy rõ, nữ tử áo xanh kia lớn lên giống mình như đúc. Cách chương.